Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1620, Đại Nhân. Mời, Đại Nhân, Khâm Diên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Phi Liêm, nếu như không là lo lắng cho mình hình tượng thục nữ bị hủy. Nàng hận không thể hiện tại nắm lấy Phi Liêm cổ áo cực kỳ hỏi thăm. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt rơi vào Khâm Diên trên thân, ám đạo cái này nữ nhân nếu như không là trước đó xuất hiện bộ kia bươm bướm bộ dáng, thật đúng là một cái mỹ nhân bại hoại. Đáng tiếc chính mình hết lần này tới lần khác nhìn đến một cái to lớn bươm bướm. Muốn để cho mình đối với nữ nhân này sinh ra cái gì dị dạng tình cảm là tuyệt đối sẽ không. Ai sẽ theo một cái đại bươm bướm làm sự tình? Nhìn thấy đại nhân còn không quỳ xuống, Phi Liêm không đợi Diệp Thần nói cái gì, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Khâm Diên nói đến. Thừa dịp Diệp Thần không chú ý thời điểm, còn thì thầm hai lần ánh mắt, ra hiệu nàng nhanh quỳ. Quỳ xuống, Khâm Diên hiển nhiên không hiểu Phi Liêm hảo ý, suy cười một tiếng, thẳng thắn không tại bảo đảm chính mình thục nữ bộ dáng. Nhanh chân đi vào Diệp Thần trước mặt, duỗi ra một ngón tay liền muốn sờ sờ cái này non mịn khuôn mặt. Một động tác này thế nhưng là đem Phi Liêm dọa sợ. Lúc này quất ra thiết phiến, ngăn ở Diệp Thần trước người, làm can, nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân còn không quỳ xuống. Phốc phốc, Khâm Diên cười, tiếng cười là như vậy lôi thôi lách thếch. Phi Liêm, ta nhìn ngươi là mắc bị điên rồi. Tùy tiện kiếm một cái mặt trắng nhỏ liền nói là chúng ta thủ lĩnh đại nhân. Ngươi xem một chút hắn cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng. Nơi nào có một chút thủ lĩnh bộ dáng. Nói đến đây, Khâm Diên không để ý Phi Liêm ngăn cản. Một cái lắc mình tới gần Diệp Thần. Hít sâu một cái. Cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc hút vào chóp mũi. Để Khâm Diên không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa còn biết y thuật. Quay đầu nhìn về phía Phi Liêm. Phi Liêm, ngươi sẽ không phải là đuổi không đến bản cô nương. Cửa vào vị ưa thích nam nhân a. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phi Liêm cảm giác mình trái tim sắp nổ tung. Mẹ nó, đứng ở chỗ này. Bị trong miệng ngươi nói ra mịn thịt mềm ra hỏa thật sự là thống lĩnh đại nhân. Người mẹ nó làm sao lại không tin đâu. Ông, thế mà, ngay tại Phi Liêm chuẩn bị bão nổi thời điểm. Đến từ Diệp Thần trên thân bi long chân giáp đột nhiên truyền đến một trận già nua hùng hậu khí tức. Trực tiếp đem Khâm Diên tay ngọc bắn ra. Mà, cho dù là loại tình huống này. Diệp Thần cũng là thủy chung cũng không nói một câu. Choàng, Khâm Diên bị bắn ra, cảm nhận được bi long chân giáp khí tức, sắc mặt kịch biến, kinh khủng hai con ngươi để lộ ra vô tận hối hận. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, như thiếu niên này thật nắm giữ thống lĩnh mới xứng cầm giữ có khí tức. Bối rối phía dưới, hình người biến mất, thay vào đó là hình con bướm hình. Cả người quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Kinh khủng nói đến, đại nhân, thuộc hạ cũng không biết thống lĩnh đại nhân trở về. Trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời đại nhân thứ tội. Như thế trước sau thái độ biến hóa, đi khắp tất cả yêu tộc đều chấn kinh. Đầu tiên là Phi Liêm đại yêu tại thiếu niên này đi theo phía sau. Bây giờ thì liền Khâm Diên đại yêu cũng đối thiếu niên kia như thế tôn kính. Khác không nói, liền nói hai vị này đại yêu thế nhưng là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh mười yêu a. Bọn họ tại sao muốn đối một thiếu niên như thế tôn kính? Chúng yêu bắt đầu chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động. Lại trong mắt bọn họ, Diệp Thần sắc mặt tỉnh táo, một đầu ngân sắc tóc trắng. Để hắn xem ra mang có một chút cảm giác tang thương. Lớn nhất làm cho người nhìn không thấu. Là hắn bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Cho dù là Khâm Diên quỳ trước mặt hắn. Tựa hồ cũng đều không có chút nào không thích ứng. Ngược lại còn có một loại cửu ngũ chí tôn cảm giác. dường như quỳ trước mặt hắn là 10 phần bình thường sự tình. Đại nhân, muốn hay không thông báo người khác? Phi Liêm cũng không hề để ý Khâm Diên quỳ trên mặt đất. Trước đó mình đã cho nàng ánh mắt, ai bảo nàng không quan tâm, còn nói mình thích nam nhân. Đáng đời, đại nhân, oanh, lần này, tất cả chú ý Diệp thần yêu, tất cả đều vỡ tổ. Làm cho Phi Liêm xưng hô đại nhân, tất cả yêu tộc bên trong căn bản không có. Nói như vậy, thống lĩnh đại nhân, chúng yêu trong lòng cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Thông báo đi, Diệp thần bình thản đáp lại một tiếng. Vâng, Phi Liêm đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Mắt thấy Phi Liêm rời khỏi, Diệp thần ánh mắt nhìn về phía Khâm Diên, người cũng đứng lên đi. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Quỳ trên mặt đất, Khâm Diên nghe đến Diệp thần nói như vậy, như thả phụ trọng, tạ đại nhân, sau đó chậm rãi lên. Bởi vì Diệp thần hiện tại hình thái là một cái người, cho nên Khâm Diên làm giống như chết biến trở về hình người. Một đôi sáng ngời hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp thần. Trong lòng có tốt nhiều nghi hoặc. Đầu tiên là thủ lĩnh đại nhân còn trẻ như vậy, có thể hay không cùng chính mình một dạng, có thể tùy tiện biến hóa. Sau đó là thủ lĩnh đại nhân ra thịt vì cảm giác gì so với chính mình còn tốt hơn. Chẳng lẽ hắn cũng hút mật? Xoát, Diệp thần hơi hơi thoáng nhìn. Hai con ngươi nhìn về phía Khâm Diên. Bốn mắt nhìn nhau, bịch, Khâm Diên dọa đến tranh thủ thời gian lại một lần nữa quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, thuộc hạ không có ý mạo phạm, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp thần xấu hổ, cái này nữ nhân bị điên rồi. Nhìn một chút, là cái lông mạo phạm, thầm thở dài một hơi, đứng lên đi, chấm ngoặc kép, đa tạ đại nhân, oanh. Cái này lặp đi lặp lại quỳ xuống, để chúng yêu triệt để không bình tĩnh. Từng cái nhìn về phía Diệp thần ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đại nhân, thì liền Khâm Diên đại yêu đều muốn xưng hô thiếu niên này vì đại nhân. Như vậy, người này hẳn là thống lĩnh đại nhân không thể nghi ngờ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần Diệp thần phương hướng. Mỗi một đôi tròng mắt đều tản mát ra vô tận mừng rỡ cùng hưng phấn. Thống lĩnh đại nhân đối với bọn hắn tới nói đã trở thành truyền thuyết. Rất nhiều tân sinh yêu tộc cũng chưa từng gặp qua thống lĩnh đại nhân. Chỉ là nghe nói qua. Bây giờ thống lĩnh đại nhân thì xuất hiện ở trước mặt mình. Loại tâm tình này thật khó lấy hình dung. Muốn tới gần, lại không dám, không dám đi. Còn nghĩ đến tới gần nhìn kỹ một chút trong truyền thuyết thống lĩnh đại nhân đến cùng dung mạo ra. Sao? Các ngươi muốn làm gì? Khâm Diên cảm nhận được chúng yêu bạo động. Quay đầu chỗ khác băng lãnh nói một câu. Xuất! Mọi người lui về phía sau. Không dám ở tới gần. Từng cái lộ ra khát vọng thần sắc nhìn chằm chằm Diệp thần. Chờ đợi đại nhân phản ứng. Loại tình huống này. Diệp thần biết mình thái độ quyết định bọn họ về sau muốn hay không cùng chính mình kề vai chiến đấu. Cho nên, mỉm cười, cũng không có giống Khâm Diên như vậy băng lãnh. Các ngươi là muốn biết ta thân phận chân chính đúng không? Thanh âm rơi xuống, chúng yêu ào ào gật đầu. Bộ kia khát vọng thần sắc biến đến càng thêm nồng đậm. Diệp thần thấy thế, nụ cười làm sâu sắc. Muộn một chút các ngươi liền biết. Hiện tại, mọi người vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Không phải Diệp thần không muốn thừa nhận chính mình thân phận, là hắn không có cái kia lực lượng. Kể 1000 nói 1000, chính mình cảnh giới bất quá chỉ là chân thần cảnh giới. Tại thần giới, cảnh giới này hoàn toàn có thể nói là đỉnh cấp đại thần tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, chân thần cảnh giới bất quá chỉ là một cái cặn bã. Đại nhân, mời, chúng yêu cũng không có tán đi. Ngược lại là Khâm Diên vươn ngọc thủ hướng về cái kia giữa không trung đại điện đối với Diệp thần. Nói ra, như là đã biết thiếu niên cũng là thủ lĩnh. Như vậy, đến đón lấy sự tình liền muốn tại đại điện phát sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.